FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Vương Đô Sứ Giả. Định ra phương án, toàn bộ Rosuao dinh thự dần dần công việc lu bù lên. Kế hoạch này đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn giản giết chết thần long cùng kiếm thánh đơn. Giản như vậy, muốn xốc lên bàn cờ. Để hiền nhân nghị hội bị ép thừa nhận Emilia trở thành nữ vương cũng không phải đơn giản như vậy. Liền có thể đạt thành. Thật muốn dễ dàng như vậy. Reinhardt danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân cũng không gặp tất cả mọi người chạy tới quỳ liếm. Hắn, Satella trực tiếp thôn phệ một nửa thế giới. Lực lượng này cũng là đủ khiến người sợ hãi đi. Kết quả rơi xuống cá nhân người kêu đánh hạ trang. Senko là muốn để Emilia trở thành thế giới này chúa tể giả không phải Destroyer. Xây dựng xa so với phá hư khó. Liền giống với thế giới hiện thực. Hủy diệt địa cầu chỉ cần động động ngón tay phát thêm bắn mấy cái đạn hạt nhân. Mà đem địa cầu xây dựng thành hiện tại bộ dáng này. Nhân loại lại hao tốn hơn ngàn năm thời gian. Muốn để Emilia trở thành thế giới này chúa tể. Chỉ dựa vào lực lượng còn không được. Ân uy tịnh thi mới là vương đạo. Mà cái này cần hắn vị này đế sư đến nghĩ biện pháp. Đã từng lấy hiện thế thần tông giáo lãnh tụ thân phận quân lâm Kutesuzu thế giới. Senko đã có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá làm sao đem người khác đẩy lên vị trí này. Với hắn mà nói lại là một lần khiêu chiến không nhỏ. Cho nên Senko nhiệt tình 10 phần. Vừa vặn Re Zero thế giới so Kutesuzu năng lượng đẳng cấp cao hơn. Cá nhân trên thực lực hạn tương đương kinh khủng. Cái này cũng cho Senko thao tác không gian. Dù sao tại Kutesuzu thế giới, Senko chính là dựa vào người bình thường không cách nào làm được thần tích mới lên tới cái kia. Chí cao vị trí, đồng thời lần này thành công kinh nghiệm cũng cho Senko tương đối lớn dẫn dắt. Trực tiếp đem Emilia đặt phàm nhân phía trên vị trí. Dạng này cũng không cần cùng những cái kia cáo già đám chính khách bọn họ lục đục với nhau. Dù sao Senko rất có tự mình hiểu lấy, luận đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn, chính mình là tuyệt đối chơi không lại những cái kia cáo già chìm đắm quyền lực trận nhiều năm đám. Chính khách bọn họ, Lỗ Tấn, Hoạch Rơi, có câu nói không phải nói a, muốn đem đối phương kéo tới cùng mình một cái đẳng cấp, sau đó lợi dụng chính mình kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Thời gian phi tốc trôi qua. Ngay tại Emilia trận doanh làm lấy đủ loại kiểu dáng chuẩn bị lúc. Một tên từ vương đô tới sứ giả mang đến vương tuyển sắp bắt đầu tin tức. Nhưng mà có lẽ là Emilia đã mất đi duy nhất người ủng hộ. Biên cảnh bá Rosuao, tại Lagnisa cao tầng trong lòng. Emilia trận doanh đã sớm bị loại quan hệ. Người sứ giả này thế mà liền mặt ngoài che giấu công việc đều khinh thường ở lại làm. Hắn đầu tiên là cố ý ngay trước Emilia cùng Rem mặt móc ra một cái khăn tay. Phẩy phẩy sau che cái mũi của mình. Dùng Emilia cùng Rem đều có thể nghe thấy âm lượng nhỏ giọng oán trách một câu. Quả nhiên là nông thôn địa phương. Cái gì mùi thối. Tức giận đến Rem thái dương toát ra mấy cái chữ thập gân. Trốn ở Emilia trong đầu tóc bách càng là kém chút hóa thân táo bạo lão ca. Nếu không phải Emilia trực tiếp đem nó nắm trong tay, nó kém chút bay thẳng đến người sứ giả này trên mặt cho hắn đến bên trên hai móng vuốt. Mới vừa kém chút làm cái lớn chết sứ giả trực tiếp hất cằm lên. Nhìn xuống Emilia vênh vang đắc ý nói. Emilia Khanh, hiền nhân nghị hội mệnh lệnh. Sau 5 ngày, sắp tại vương đô thảo luận chính sự đại sảnh tổ chức hội nghị. Vương tuyển đem chính thức bắt đầu. Khanh như đến trễ, sẽ lập tức hủy bỏ tư cách. Trở lên, tên này trên cầm giữ lại một nắm quý tộc thức sợi dâu sứ giả trong mắt là không còn che. Giấu mỉa mai cùng chế diễu. Tại hắn xem ra, một cái bán ma chạy tới tham gia vương tuyển vốn chính là cái chuyện cười lớn. Nhất định là thần long chưa tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng thời điểm đã chọn sai người. Nhất định là, may mắn cái kia xui xẻo Rosuao suy sụp. Cái này đáng chết bán ma trực tiếp sớm bị loại. Nhất định là thần long phù hộ. người sứ giả này thái độ rất có vấn đề. Hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là Emilia. Tính tình của nàng vốn là nhu hòa, lại tăng thêm bị Senkho cùng Semiramis này đối với nữ làm Suneo sao dốc lòng điều giáo. Để Emilia hàm dưỡng cùng lòng dạ viễn siêu thường nhân, đối mặt sứ giả cố ý nhục nhã cùng làm khó dễ. Nét mặt của nàng không có một tơ một hào động dung, phảng phất không có nghe thấy, mỉm cười đối với sứ giả nói. Từ vương đô thật xa chạy tới, sứ giả đại nhân vất vả, không bằng tiến đến uống ly cà phê, nghỉ ngơi một lát đi. Sứ giả lập tức cảm giác chính mình làm cho đủ kình một đấm lại đánh vào trên. Bông, có loại nội thương cảm giác. Hừ, không cần, bản đại sứ thế nhưng là rất bận rộn, không có rảnh tại nông thôn địa phương ở lâu. Nói xong ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp xoay người liền đi, vứt cho Emilia một cái to lớn cái ót. Vừa đi, còn một bên dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói. Cố làm ra vẻ, đợi đến vương tiền thời điểm ngươi sẽ biết tay. Chỉ là một cái bán ma, cũng vọng tưởng trở thành Lagnisa nữ vương. Đơn giản buồn cười, liền xem như cái khác vương tiền người chết sạch, cũng không tới phiên ngươi. Emilia lập tức cảm giác được Bách dùng sức giãy giụa, tựa hồ muốn lao ra, cho tên này gan to bằng trời sứ giả một cái dạy dỗ khó quên. Emilia không có cách, chỉ có thể dùng sức ngăn chặn Bách động tác. Đợi đến sứ giả long xa đã không nhìn thấy cái bóng, Bách lập tức nhảy ra ngoài. Ria, vì cái gì ngăn cản ta? Nhìn ta không xé nát tên kia miệng. Thật sự là quá ghê tởm. Một bên Rem cũng là trao mày. Emilia đại nhân, người sứ giả này thật sự là quá phận. Emilia trên mặt lộ ra một tia tràn ngập đắng chát ý cười. Coi như hiện tại xông đi lên giáo huấn hắn một trận lại có thể như thế nào đây? Đơn giản lại cho chúng ta đối thủ nhiều một cái tìm chúng ta phiền phức lấy cớ. Emilia đại nhân, Rem trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước kia Emilia tổng cho nàng một loại chưa trưởng thành ngây thơ thiếu nữ. Mặc dù mặt ngoài không có toát ra đến, Rem trước kia ở trong lòng có chút ít khinh thường như thế Emilia. Nhưng là hôm nay, Emilia cho nàng cảm giác phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành. Mặc dù vẫn như cũ có chút non nớt, cũng đã biến thành trầm ổn, biến thành so trước kia có thể dựa vào. Nói rất đúng, cuối cùng là không uổng công ta cùng Semiramis hai người thay phiên cho ngươi mở tiểu táo. Không cần cùng loại này tôm tép nhãi nhép so đo. Chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm ngươi cũng muốn trở về sao? Ngươi chỉ cần làm cho rằng đúng sự tình, không thẹn lương tâm thuận tiện. Đúng lúc này Senkho thanh âm truyền đến, thú vị ví von lập tức quét sạch sẽ Emilia trên mặt vẻ lo lắng. Che miệng cười lên, Senkho đại nhân, chấm ngoặc kép, Rem trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu quang trạch. Từ khi cái kia điên cuồng một đêm thất thân tại Senkho về sau, Rem tâm lập tức mê mang, nàng đã thống hận Senkho hủy đi nàng an ổn sinh hoạt. Cướp đi nàng cùng tỷ tỷ thuần khiết, đồng thời lại mê luyến dạng này chỉ cần trốn đến một cái nam nhân sau lưng. Cái gì đều không cần lo lắng cảm giác an toàn, đồng thời kính sợ lấy Senkho có thể dễ dàng chém giết quýt cao đại tội ti giáo cường đại bóng. Lưng, Rem sẽ có ý nghĩ như vậy không có chút nào kỳ quái. Dù sao đối với nữ nhân dạng này cảm tính sinh vật, cướp đi nàng lần đầu tiên nam nhân kia đối với nàng mà nói vĩnh viễn là đặc biệt nhất một cái kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.